Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1667, quang điểm lui bước. Xem ngươi còn có thể lại chống đỡ bao lâu? Chỉ thấy kia Cố Khuynh Thành hung hăng nói, nhưng thấy Cố Khuynh Thành nói xong, trên tay dần dần tăng lực, những cái đó quang điểm chậm rãi tụ tập lên, đã sớm đem kia Giang Nam Như bao vây lên. Quang điểm bao vây kín mít, lại là đem Giang Nam Như áp bách khó có thể nhúc nhích mảy may. Qua không lâu, Giang Nam Như liền khó có thể lại chống đỡ đi xuống. Kia quang điểm phía trên lực đạo càng lúc càng lớn, quả thực áp bách Giang Nam Như khó có thể thở dốc đi xuống. Liền ở Giang Nam Như rốt cuộc khó có thể duy kế thời điểm, này trong đan điền đột nhiên nóng lên, một cổ lực đạo phụt ra mà ra. Kia lực đạo tới đột nhiên, lại là một cổ tinh thuần hỏa thuộc tính lực đạo. Kia lực đạo vừa ra, Giang Nam Như nhất thời cảm giác trong cơ thể áp lực nhất thời nhỏ lên, kế tiếp lại có từng luồng lực đạo xuất hiện, lại đúng là 5 loại thuộc tính lực đạo. Giang Nam Như trong lòng vừa động, liền biết là này trong cơ thể tiên khí việc làm. Chỉ thấy Giang Nam Như thân mình chậm rãi cuộn tròn trên mặt đất, nhưng là trên người áp lực lại là không có như vậy khổng lồ. Cố Khuynh Thành thấy Giang Nam Như thân mình chậm rãi cuộn lại trên mặt đất, trong lòng tức khắc đại hỉ. Mắt thấy Giang Nam Như dần dần ngăn cản không được Cố Khuynh Thành công kích, Cố Khuynh Thành khóe miệng chậm rãi lộ ra tươi cười. Lúc này Cố Khuynh Thành trong cơ thể linh lực tràn đầy, chỉ cần đem trước mắt Giang Nam Như diệt sát, liền có thể đem nơi đây phát sinh sự tình toàn bộ đều che giấu đi xuống. Nghĩ đến đây, lại thấy Cố Khuynh Thành trong tay lực đạo tiếp tục tăng cường, không có một tia thả lỏng dấu hiệu. Phanh, đột nhiên kia Giang Nam Như nguyên bản cuộn lại thân mình đột nhiên đứng thẳng lên. Nàng thân mình đứng thẳng rất là đột ngột, nhưng thật ra khiến cho kia Cố Khuynh Thành thực sự hoảng sợ. Tiếp theo liền thấy ở Giang Nam Như bên cạnh nhất thời hiện ra rất nhiều 5 loại các màu đồ vật. Trong đó một cái đó là xích hồng sắc hạt châu, còn có một khối không biết cái gì bộ dáng bùn đất. Ở hạt châu cùng bùn đất bên cạnh lại là một gốc cây xanh mượt cây giống. Cây giống dưới còn lại là một uông nước suối. Nước suối chi sườn tắc chiếm cứ một khối ánh vàng rực rỡ bộ xương khô. Kia 5 loại tiên khí đã là thành hình, lúc này đang ở Giang Nam Như bên cạnh quanh quần. Chính là ở kia quang điểm ở ngoài, Cố Khuynh Thành lại là nhìn không tới bên trong một tia tình huống. Kia Cố Khuynh Thành xem rõ ràng, chỉ là nhìn thấy Giang Nam Như chậm rãi đứng thẳng lên, lại không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Giang Nam Như bên cạnh lúc này có 5 loại tiên khí thêm vào, tự nhiên khiến cho trên người hắn áp lực nhỏ đi nhiều. Nhưng thấy Giang Nam Như chậm rãi đứng thẳng lên, đôi mắt thường thường nhìn trước mặt Cố Khuynh Thành, ngươi rốt cuộc là người nào? Cố Khuynh Thành lúc này dùng ra toàn lực, trong cơ thể linh lực cổ đãng, mà kia phóng xuất ra tới quang điểm cũng là cực kỳ lợi hại. Chính là, dù vậy, Cố Khuynh Thành lại là không có đem kia Giang Nam Như đánh bại. Hắn thấy Giang Nam Như trên người kỹ năng ùn ùn không dứt, trong lòng cũng không khỏi trần trờ lên, sợ là kia Giang Nam Như sau lưng có cường hãn thế lực. Cố Khuynh Thành tuy rằng đã là độ kiếp thành công, nhưng kia tiên giới bên trong cũng cùng này giới có liên hệ. Hắn nhưng không nghĩ, ở còn chưa phi thăng thượng giới thời điểm, liền cùng thượng giới người sinh ra liên quan, lúc này Cố đạo hữu khó có thể đánh chết tiểu muội. Tiểu muội cũng trăm triệu khó có thể chống cự đạo hữu công kích. Không bằng Giang Nam Như lúc này nhìn trước mặt Cố Khuynh Thành, nói, không bằng như thế nào? Cố Khuynh Thành tuy rằng không có đáp ứng xuống dưới, nhưng là trên tay kình lực lại là lỏng xuống dưới. Nhưng thấy Cố Khuynh Thành chậm rãi thả lỏng trong tay kình lực, kình lực buông lỏng, Giang Nam Như nhất thời thân mình vừa chuyển, tự những cái đó quang điểm bên trong nhảy ra tới. Hết chương.